Sau khi thành thân cũng càng thêm lo lắng phu quân sẽ thay lòng đổi dạ, lúc nào cũng như chim sợ cành cong. Sống lại mới biết mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Bỏ xa che mặt ra, nàng tựa vào trong thành xe ngủ một giấc. Bỗng nhiên, một thứ gì đó màu trắng từ trong rừng bao la trước mũi xe. Phong Trì vội vàng giật mạnh dây cương cho ngựa dừng lại. Bị dừng đột ngột, xe ngựa lắc lư, làm cho mọi người sợ hãi kêu lên. Như Ca giật mình tỉnh giấc, thấy Thanh Trúc đang cầm roi ngựa sững sờ nhìn thứ đó. Thì ra là một con thú hoang có bộ lông trắng như tuyết, nhìn hơi giống chó sói, miệng đang ngậm một vật gì đó trắng trước đầu xe, phát ra tiếng rên nho nhỏ. Ngoài xe, Phong quản gia ôm chặt Tiểu Vân Kiệt bị dọa đến mức mặt trắng bệch, cố gắng giữ chặt dây cương, ngựa bị kích động nhúc nhích không ngừng. Thấy vó ngựa sắp dẫm lên người thú nhỏ, Như Ca phóng lên một sợi tơ bạc cuốn lấy thú nhỏ kéo vào. Trúc Thành và Phong quản gia trấn tĩnh lại, ngựa cũng không nhúc nhích nữa, tiếp tục đi về phía trước. Mọi người quay đầu lại nhìn thú hoang trong lòng Như Ca, không khỏi thầm than, đẹp quá. Còn thú nhỏ có bộ lông thuần một màu trắng, vì bị đau mà đôi mắt màu xanh lam híp lại, dưới ánh mặt trời trông cứ như bảo thạch. Dù đang bị thương nhưng vẫn mơ hồ lộ ra sự cao quý khó nói thành lời. Hồi lâu mọi người bị một tiếng gào của thú nhỏ phục hồi tinh thần lại. Ca Nhi, đây rốt cuộc là con gì vậy? Liệt thị vừa kiểm tra vết trầy do da chạm trên người nhi tử Ngọc Vương Kiệt vừa tò mò. Hình như là tuyết lan ạ. Mấy năm trước nàng tình cờ thấy được trong một quyển sách cũ, trong truyền thuyết là một loại linh thú rất có linh tính. Như Ca sống hai đời cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thấy tuyết lan hơi run run, hình như rất khổ sở, Như Ca vội bắt mạch qua sợi tơ cho thú nhỏ, kiểm tra vết thương trên thân thể của tuyết lan. Tuyết lan hình như biết được Như Ca có thiện ý, không cắn người mà nằm yên mềm mại như mèo nhỏ. Chân trước của tuyết lan bị xe ngựa đụng, trầy một mảng da, đang nhỏ máu, hình như là bị trật khớp. Thấy tuyết lan hơi dãy dụa, Như Ca sờ sờ đùi nó một chút. Tuyết lan bị đau kêu ô ô, không dám động đậy nữa. Mấy năm qua, Như Ca mặc dù có học qua y thuật, nhưng dùng cho chữa thú cũng không biết là được hay không. Nàng cẩn thận nắn lại xương khớp cho tuyết lan, nhận lấy phấn chữa thương do Thanh Nhi đưa, sắc lên vết thương đang chảy máu, rồi dùng băng vải quấn lại. Thấy vết thương dần dần cầm máu, thở phào nhẹ nhõm. Hô, rốt cuộc cũng xong. Liếc mắt thấy tuyết lan đang nhắm mắt lười biếng nằm yên trên đùi mình, Như Ca không khỏi có chút tức giận. Mình khẩn trương như vậy lo cho nó lại chẳng có chút phản ứng nào. Thật sự là súc sinh vô tri mà. Lại nghĩ mình so sánh tuyết lan với dây bò gia súc, thật sự là quá bất kính rồi. Dường như cảm nhận được nàng đang bất mãn, tuyết lan mở mắt ra, cọ cọ vào tay nàng như đứa bé, tỏ vẻ cảm kích. Nhìn động tác nịnh nọt của thú nhỏ, Như Ca đột nhiên cảm thấy thật vui vẻ, cúi đầu xem thử thú nhỏ đang ngậm vật gì trong miệng. Thì ra là linh chi tuyết sơn quý hiếm. Linh chi tuyết sơn này là một dược liệu trong vạn linh đan. Nhìn hành động lúc nãy của thú nhỏ là biết linh chi này đã có chủ rồi. Nàng có chút tiếc nối. Như Ca lấy ra một sợi tơ vàng từ trong hộp trang điểm quấn lên hông của tuyết lan, đưa bàn tay đến trước miệng nó, ý bảo nhả vật trong miệng ra. Tuyết lan chần chừ một lát rồi nhả linh chi vào tay nàng, đem linh chi cột chắc vào bên hông nó. Tỷ tỷ, đệ sợ nó được không? Ngọc Vân Kiệt dùng thanh âm non nớt nhẹ giọng hỏi, nhìn chằm chằm tuyết lan trên đùi Như Ca. Dù hỏi vậy nhưng tay đã đưa ra trước. Ngay khi sắp chạm vào bộ lông của tuyết lan thì bị ánh mắt lạnh lẽo của nó dọa cho sợ hãi, phải rụt tay về. Liệt thị thấy vậy vội vàng ôm nhi tử để tránh giải thú nổi điên lên cắn người. Nhìn bộ dáng uất ức của đệ đệ, Như Ca đau lòng hết sức, cũng không quản tuyết lan có muốn hay không, đã đặt nó nằm lên điệm, kéo tay Vân Kiệt đặt lên lưng tuyết lan, cười nói, dĩ nhiên là được rồi. Kỳ quái là lần này tuyết lan chỉ hơi cửa thân một chút, không có phản ứng mãnh liệt như lúc nãy. Cũng may Vân Kiệt xem như hiểu chuyện, chỉ sờ sờ hai cái liền trở về ngồi bên cạnh Liệt thị. Nhưng đôi mắt to long lanh vẫn như cũ nhìn chằm chằm tuyết lan không dời.

Có lẽ vì 6 năm qua nàng chỉ là từ một cái lòng này chuyển qua một cái lòng khác mà thôi. 6 năm dưới sự an bài của Lý Thị và Âu Dương Thiệu. Rốt cuộc xe ngựa dừng lại trước cửa chính Ngọc Gia. Quản gia Lý Toàn được Ngọc Chính Hồng an bài đứng ở cửa, thấy mẫu tử Liệt Thị liền chạy tới kích động nói: "Uyển phu nhân, Tứ tiểu thư, Tiểu thiếu gia, ba người tới rồi." Lý Toàn ghi theo Ngọc Chính Hồng đã nhiều năm, lúc Ngọc Chính Hồng ở Phiền Thành là quản gia thân tín, lần đó tình cờ gặp được Liệt Vân Uyển, trong đầu Ngọc Chính Hồng đều là hình ảnh Liệt tiểu thư dịu dàng xinh đẹp, tìm đủ mọi cách cưới cho bằng được Liệt thị. Lý Toàn thấy được nhà họ Liệt tranh chấp nội bộ, chỉ cảm thấy cô nương hiền lành như vậy, gả cho lão gia mình ít nhất cũng được cái danh là phu nhân nhà quan, sẽ không bị người khi dễ nữa. Tương lai lão gia hồi kinh, tất nhiên là cơm không lo, vinh hoa phú quý không thiếu. Thế nên mới bày cho Ngọc Chính Hồng cái biện pháp cùi bắp, rồi lại giúp gạt là chưa có thê thiếp, lão mới cưới được mỹ nhân về. Lý Toàn này cũng coi như là người có tâm. Từ lúc theo Ngọc Chính Hồng hồi kinh, thấy lão gia trái ôm phải ấp, chuyện của Liệt thị một cái danh phận cũng quên mất, trong lòng bất an, cảm thấy một đời Liệt thị bị hủy trong tay mình rồi. Cho nên lúc các thầy thiếp trong Ngọc phủ đấu đá kịch liệt, Lý Toàn luôn cố tình nhắc tới mẫu tử Liệt thị với Lý thị, khiến cho Lý thị kẻ luôn phản đối mẫu tử Liệt thị vào phủ phải động lòng. Chỉ cần vào được Ngọc phủ, ít nhất mẫu tử ba người cũng có được cái danh phận. Lưu quản gia, Liệt thị có chút xúc động, đã 4 năm không gặp rồi. Lý Toàn thấy Liệt thị mắt hơi ướt, nhớ lại khi còn ở Phàn Thành, lúc thê tử của mình sinh, Liệt thị đã tự mình hầm canh bổ cho, càng thêm cảm thấy mình đúng là đồ khốn kiếp, vội cho người xách hành lý, dẫn ba người vào trong. Xin đi theo nô tài, lão phu nhân đã chờ từ lâu rồi. Liệt thị mang theo Như Ca và Vân Kiệt đi vào, thấy tường nhà lát đá cẩm thạch, trong viện có hồ nhỏ, trên hành lang treo đầy lồng đèn bát giác, vẽ mỹ nhân hoặc phong cảnh xinh đẹp. Cột trụ được làm từ gỗ trác, gỗ lim, khảm ngà voi, gia cụ đều là gỗ lê nguyên chất, chạm trổ hoa rất đẹp. Lý Toàn vừa dẫn đường vừa quan sát mẫu tử ba người, không khỏi thần cảm thán: Uyển phu nhân dạy con thật tốt, mặc dù nghe nói dung mạo Tứ tiểu thư bị hỏng, nhưng khí độ thì đúng là hơn người. Thấy những thứ sang quý thế này mà chưa từng dừng bước, không giống những kẻ tầm thường khác, luôn lộ vẻ thèm thuồng khi tới phủ nhà quan, tu dưỡng thật tốt. Lý Toàn nào biết, tỷ đệ Như Ca hôm nay đã không giống 3 năm trước là con nít không biết gì, chưa từng thấy qua nhà cao cửa rộng. Đừng nói là trang trí thế này, những thứ trân quý hơn nữa, như trong nhà quan nhất phẩm, thì những căn nhà ở Phàn Thành của Như Ca cũng không thiếu. Tới Tây Viện, trên hành lang treo đầy lồng chim, có họa mi, bách linh, hoàng tước và rất nhiều giống chim quý từ nước khác tới, thật giống như trăm loại chim tì tụ, tiếng hót rất êm tai. Như Ca liếc mắt thấy một con chim tước trị giá cả mấy trăm lượng, nhàn nhạt liếc mắt sang chỗ khác, cũng không cần nghĩ cũng biết đây là kiệt tác của ai. Nhớ tới nhi tử của Giang thị, Ngọc Như Long, giờ đã 14 tuổi mà cả ngày chỉ biết chơi chim, đấu gà, đùa giỡn cô nương nhà lành. Kiếp trước Ngọc Như Long đã gây rất nhiều chuyện hoang đường. Nhìn lại Ngọc Vân Kiệt, Như Ca thấy thật may mắn đề đề của mình không phải là nó, nếu không thật đáng sợ. Bên ngoài Ninh Phúc Đường, một tiểu nha hoàn mặc vest xanh nhạt thấy đám người Như Ca tới, vội khom lưng hành lễ. Tất cả sống hệt kiếp trước. Kiếp trước lúc này nàng đi sau lưng Lưu quản gia, sợ sệt nắm chặt tay Liệt thị, tay chân luống cuống, thế nên bọn hạ nhân mới truyền ra ngoài: Tứ tiểu thư Ngọc phủ chỉ là một nha đầu quê mùa, rất dễ bắt nạt. Giờ nghĩ lại quả là mất mặt vô cùng. Như Ca khẽ mỉm cười, không dừng lại nhìn bọn nha hoàn hành lễ mà đi thẳng theo Lý Toàn. Có tấm gương của Như Ca, Vân Kiệt tự nhiên cũng không thua kém. Một đường đi như vậy khiến cho không ít người trong phủ biết thiếu gia và tiểu thư mới tới là có giáo dưỡng. Đó là Tứ tiểu thư sao? Không phải nói là một đứa bé nhà buôn sao? Thật không giống, nhìn chẳng khác gì là con chính thê cả. Tứ tiểu thư mặc dù là mang sa mặt, không thấy rõ dung mạo, nhưng làm người ta có cảm giác hết sức cao quý. còn tiểu thiếu gia thật sự là hơn người. Nói tới đây, tiểu nha hoàn canh cửa không khỏi nhớ tới Ngọc Như Long, cả ngày chơi bời, không chuyện xấu gì là không dám làm. Hôm trước còn dám trộm ngọc như ý của lão thái thái đi cầm để vào thanh lâu chơi, trở về còn đổ tội cho một gã sai vặt trộm, kết quả gã sai vặt bị đánh chết rồi. Bọn hạ nhân biết được đều sợ hãi không yên, không biết ngày nào thì tai họa đột nhiên giáng xuống đầu mình. Nghĩ đến đây, tâm tư bọn nha hoàn bắt đầu lung lay, chỉ hy vọng lão thái thái thấy vị tiểu thiếu gia này thì sẽ lập tức đuổi Ngọc Như Long và Giang thị, cả ngày chỉ biết phu cáo hãm hại người, ra khỏi Tây viện cho rồi. Lý Toàn nghe bọn nha hoàn nghị luận cũng không cản, trong phủ này bọn hạ nhân cũng thấy người tốt thì mới đối tốt với người. Lý Toàn chỉ mong mẫu tử liệt thị có thể sống an ổn ở đây, nếu không lão chính là tội nhân. Nhất cử nhất động của Lý Toàn như ca đều thấy, kiếp trước cũng chỉ có người này là quan tâm giúp đỡ bọn họ, phần ân tình này như ca vẫn ghi tạc trong lòng. Vào nội thất, Trịnh lão phu nhân mặc y phục xanh ngọc thiêu ngũ phúc, và Ngọc Chính Hồng đang ngồi trên ghế giữa nhà. Theo thân phận, tiếp theo là Trưởng Tôn Lưu Thị, rồi đến Lý Thị, Triệu Thị, Hoàng Thị ngồi ở hai bên. Thiếp thần Liệt Thị ra mắt lão phu nhân, lão gia và các tỷ tỷ. Liệt Thị quỳ xuống hành lễ. Như ca cũng kéo Ngọc Vân Kiệt quỳ xuống hành lễ. Như ca ra mắt tổ mẫu, phụ thân, phu nhân, các thím. Vân Kiệt ra mắt tổ mẫu, phụ thân, phu nhân, các thím. Mẫu tử Liệt Thị quỳ một lúc lâu cũng không thấy lão phu nhân nói gì. Thấy vậy, Ngọc Chính Hồng lúng túng ho khan một tiếng. Đứng lên đi. Hồi lâu sau, Trịnh lão phu nhân mới nói. Tạ lão phu nhân. Một vị phụ nhân xinh đẹp, đầu cài trong phượng nhìn Ngọc Vân Kiệt cười cười, đi tới dìu Vân Kiệt lên, đánh giá một phen, cười nói. Lão phu nhân, người xem, thật là đáng yêu. Nói xong nhìn Lý Thị. Chúc mừng nhị tẩu, lại thêm một tiểu thiếu gia đáng yêu như vậy. Lý Thị thấy Ngọc Vân Kiệt rất là vừa lòng nói. Thật là một đứa bé ngoan, mau tới đây để mẫu thân nhìn một chút. Liệt Thị vốn đang cực kỳ thấp thỏm, nghe vậy càng hoảng sợ. Lý Thị như vậy rõ ràng là muốn Vân Kiệt thành con thừa tự của mình rồi. Mặt Liệt Thị trở nên trắng bệch, cơ hồ sủi lơ vào người Như Ca. Lý Toàn thấy vậy nhưng cũng không giúp được gì. Lý Thị cho mẫu tử ba người trở lại không phải là vì vậy sao? Uyển phu nhân còn trẻ còn có thể sinh tiếp, cho dù để cho Vân Kiệt làm con thừa tự của Lý Thị thì tình cảm mẫu tử vẫn vậy mà. Đúng vậy, mau tới bên mẫu thân ngươi đi. Lão gia. Liệt Thị kêu lên thất thanh, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Nhưng Ngọc Chính Hồng không thèm để ý tới, lão đã tính toán hết rồi. Đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, làm con thừa tự để cho Lý Thị giáo dưỡng, tương lai sẽ là trưởng tử. Có phụ tử tốt như vậy, lại có nương gia Lý Thị làm hậu thuẫn, sẽ dễ dàng công thành danh toại. Lý Thị có phụ thân là tể tướng đại nhân, tuy đã cáo lão, nhưng trong triều vẫn có chút uy tín. Hơn nữa, đại ca là phủ viễn tướng quân, tính như vậy là hợp lý nhất. Mẫu thân, tỷ tỷ. Ngọc Vân Kiệt đã 10 tuổi, không phải là đứa nhỏ ngốc, thấy sắc mặt Liệt Thị không tốt, đẩy tay Hoàng Thị ra. Xoay người lại bên cạnh Liệt Thị và Như Ca, trên mặt có mấy phần cố chấp, những kẻ này đều là người xấu, muốn tách mình và mẫu thân ra. Như Ca nhìn cảnh tượng trước mắt, nếu nghĩ là kiếp trước, vì để mình và mẫu thân được sống những ngày yên ổn, để Ngọc Vân Kiệt có được cái danh trưởng tử, đã sao để đệ cho Lý Thị. Nhưng sau đó thì sao? Ngày khi Lý Thị lại mang thai, thì người đầu tiên mù đối phó chính là Vân Kiệt, làm cho Vân Kiệt thân bại danh liệt rồi đuổi ra khỏi Ngọc Sa, từ đó lưu lạc một mình bên ngoài, chịu nhiều đau khổ. Giờ mình sao có thể sao đệ đệ này vào tay những người này? Mẫu thân, nữ nhi nhất định không để đệ đệ rời khỏi chúng ta đâu. Đỡ Liệt Thị dậy, Như Ca dắt Vân Kiệt tới quỳ trước mặt Ngọc Chính Hồng, xuyên qua sa che mặt nhìn người phụ thân xa lạ trước mắt, kiên định nói. Phụ thân, con và Vân Kiệt chỉ có một mẫu thân, người chính là Liệt Vân Uyển, không có người thứ hai, xin phụ thân thành toàn. Sang thị, một thân váy xanh lá, diện mạo diễm lệ, đầu đầy châu ngọc trang sức, thấy Lý thị sầm mặt xuống, cười to nói: "Xem ra cái danh trưởng tử cũng không phải ai cũng thích, người ta mẫu tử tình thâm, tỷ cần gì phải ép buộc người." "Đứa nhỏ này, người phải suy nghĩ cho kỹ, đệ đệ người nếu làm con thừa tự của đại phu nhân, sau này chính là trưởng tử, khác xa với thứ tử đó. Người là tỷ tỷ, phải thay đệ đệ tính toán cho tốt." Lưu thị khuyên nhủ: "Phụ thân, Kiệt Nhi tình nguyện làm con thứ." Thấy Liệt thị trầm mặt, tỷ tỷ nắm chặt tay mình, trên gương mặt non nớt của Ngọc Vân Kiệt tràn đầy kiên quyết: "Thật có chí khí, người có biết?" Ngọc Chính Hồng vốn định nói gì đó, lại bị Trịnh lão phu nhân cắt lời: "Được rồi, con nít không hiểu chuyện, các người nghe làm gì?" Lão phu nhân nhìn Liệt thị cứng răng nói: "Trưởng bối nói, người phải nghe, là thiếp phải nghe lệnh của chủ mẫu. Nghe nói người đọc không ít thi thư Tam Tòng Tứ Đức, chắc là hiểu. Phu quân ra lệnh, lúc nào cũng phải nghe." Liệt thị nghe vậy, lại thấy mấy người chung quanh không ngừng khuyên nhủ, chỉ có thể bất lực nhìn nữ nhi. "Tổ mẫu, mẫu thần con không phải là thiếp." Như ca lấy ra một tấm giấy đỏ từ trong tay áo, mở ra cho đám người đó xem. Trên đó viết: "Đại Chu, mùng 9 tháng 6, năm 361, Ngọc Chính Hồng, tự Hiếu Lễ, nguyên quán Kinh Thành, sinh vào giờ Thìn, ngày 11 tháng 7, năm 331, cưới Liệt Vân Uyển, nguyên quán Vận Thành, sinh vào giờ Hợi, mùng 8 tháng 3, năm 342, làm thê." Mấy người thấy vậy, nhất thời thất kinh. Đây chính là hôn thư của Ngọc Chính Hồng và Liệt thị. Trên đó còn có đại ấn của phủ nha, hai chữ làm thê, cơ hồ khiến cho Trịnh lão phu nhân ngã ngửa. Còn có Lý thị thì tức muốn nổ mắt: "Ngọc Chính Hồng, ngươi được lắm." Hôn thư này, lúc biết mình đã có chính thê, rõ ràng Liệt thị đã đốt rồi mà. Ngày đó chỉ đốt cái bao của hôn thư thôi. Liệt thị nhìn mảnh giấy trong tay Như ca, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, thấy vẻ mặt không thể tin của Ngọc Chính Hồng, bi thương nói ra lời: "Lúc biết lão gia đã có gia thất, thiếp gần như tuyệt vọng. Vậy mà lão gia nói vì quá yêu thiếp mới lừa gạt thiếp. Nghĩ đến hai đứa nhỏ, thiếp mới tiếp tục chịu đựng tới giờ. Không ngờ ngay cả đứa nhỏ lão gia cũng muốn cướp." Nhìn nữ nhân đang đau lòng muốn chết trước mặt, Ngọc Chính Hồng vẫn có chút áy náy. "Vân Uyển, lão gia, xem như thiếp cầu xin người để hai đứa nhỏ lại bên thiếp. Cho dù ở bên ngoài lấy lớp một đời, thiếp cũng không oán không giận nửa câu." "Không được, Ngọc Chính Hồng, ông đã đồng ý để đứa nhỏ Vân Kiệt làm con thừa tự của tôi." Lý thị đang trong cơn giận dữ, nào chịu đồng ý. "Phụ thân, mẫu thân gả cho ngài với danh nghĩa là thê, giờ lại không phải, vốn nó không hợp tình. Chẳng lẽ ngay cả chỗ dựa duy nhất là nhi tử mà phụ thân cũng muốn cướp đi?" "Việc này..." "Cầm miệng hết cho ta." Trịnh thị bóp trán, chỉ tay vào Ngọc Chính Hồng quát to: "Người quỳ xuống." Thấy lão phu nhân nổi giận, mấy người yên tĩnh lại. Thân là nhi tử, Ngọc Chính Hồng cũng không dám cãi lời lão phu nhân, đành quỳ xuống. Trong lòng rất ảo não, biết vậy đã không viết cái hôn thư này. "Thật hoang đường, chuyện thú thê há là trò đùa." Trịnh thị nhìn Liệt thị, đanh giọng nói: "Hôn thư này không có giá trị. Con thân là đại thần trong triều, đã có thê thất. Nếu không có hoàng thượng ban chỉ hoặc là hưu thê, làm sao có thể thú thêm thê nữa? Người an phận làm trắc phu nhân đi." Nghe vậy, Như ca cười nhạt, tất cả đều giống như dự đoán. Ở Đại Chu, trừ khi là con riêng có tình nhân, còn nếu là đứa bé do tiểu thiếp sinh thì cũng có thể để mẫu thân nuôi dưỡng. Hiện tại an bài như thế là quá tốt rồi. "Tạ lão phu nhân ban ơn." Vốn cho là không giữ được nhi tử, giờ nghe vậy Liệt thị vui mừng như khóc. "Nương, con không đồng ý." Lý thị phản đối: "Chẳng lẽ ngươi muốn lão gia nhà ngươi vì chuyện tái thú thê mà ngồi đại lao sao?" Lão phu nhân trừng Lý thị: "Hay là ngươi muốn bị đuổi về nhà?" Nghe lão phu nhân nói vậy, Lý Thị nhanh chóng im lặng. Trong nhà dù mình là con của chính thê nhưng cũng không được cưng chiều gì, nếu làm ầm lên không biết phải chịu bao nhiêu ghét bỏ, mà đại ca lại đang ở xa, căn bản không rảnh bận tâm. Nghĩ vậy, Lý Thị chỉ có thể chịu đựng, nhìn hung thư trong tay Như Ca, hai mắt cơ hồ muốn phun lửa. Thấy Lý Thị cuối cùng cũng chịu, Trịnh lão phu nhân hài lòng gật đầu. Các người đứng lên hết đi, đất lạnh, đừng để sinh bệnh. Nói đến đây, lão phu nhân nhìn Lưu Thị nói. Đi kêu bọn nhỏ tới đây gặp mặt một chút, chớ để cho người một nhà mà không biết mặt nhau. Dạ. Lưu Thị đi gọi người tới. Không lâu sau, Lưu Thị đã dẫn mọi người tới, giới thiệu với mẫu tử Liệt Thị. Trong Tây Viện nhất thời náo nhiệt hẳn lên. Nhà hoàng Mama trong phủ cũng biết trong Ngọc Phủ có thêm một vị uyển phu nhân và một tiểu thư, một tiểu thiếu gia. Tổ mẫu, tứ muội từ khi vào phủ vẫn mang sa mặt. Oánh Nhi nghe nói nàng bị thương ở mặt, chẳng lẽ là bị hủy dung thật, diện mạo xấu xí như quỷ dữ. Một giọng nói chanh chua vang lên, tựa như nhắc nhở để cho mấy vị phụ nhân đều tập trung nhìn về phía thiếu nữ đang mang sa che mặt. Ngọc Bảo Oánh mới từ ngoài về, thấy mẫu thân đang giận đến sắp ngất đi mà không ai thèm để ý tới, còn mẫu tử Liệt Thị lại được mọi người vây quanh như sao sáng, bất mãn nên tìm mọi cách bới móc. Trong khoảnh khắc, Tây Viện vốn náo nhiệt trở nên yên tĩnh lại. Lão phu nhân nhíu mày, chuyện này nói riêng thì không sao, chứ trước mặt mọi người mà nói ra thì không hay chút nào. Ngọc Chính Hồng biết là Ngọc Bảo Oánh đang lấy lại thể diện cho mẫu thân. 4 năm trước, Lý Toàn báo lại, Như Ca bị té xuống núi ở Vàng Thành, trên trán đầy vết thương, lại bị rắn độc cắn, cơ hồ là phải mất mạng. Mọi người ở Ngọc Phủ ai cũng biết chuyện này. Qua nhiều năm như vậy, không biết những vết thương kia như thế nào rồi. Muội muội, đừng nói lung tung. Đại tiểu thư Ngọc Gia Nhàn vẫn được mọi người khen ngợi là đoan trang hiền thục, hiểu chuyện, hôm nay không phải vào cung hầu hạ công chúa, kéo tay áo muội muội mình nói. Muội đâu có nói lung tung, nếu không phải tứ muội phải che mặt làm gì? Ngọc Bảo Oánh biểu môi giả bộ nghi thơ. Tứ muội đừng đẩy bụng, nhị muội không có ý gì đâu. Ngọc Gia Nhàn áy náy nói. Tỷ đừng lo, muội mang sa che mặt là bởi vì đang bị bệnh, đại phu dặn dò phải mang để tránh gió thôi. Nếu các tỷ tỷ không quen, muội sẽ lấy xuống. Nói xong, Như Ca tháo sa che mặt xuống. Nhất thời, mọi người cảm thấy trước mắt tỏa sáng, cả phòng rực rỡ hẳn lên. Thiếu nữ có mái tóc dài đen mượt, chỉ dùng một cây trâm ngọc đơn giản vấn lên, đôi mắt sáng long lanh làm người ta không thể nào dời mắt được. Dưới ánh nắng nhu hòa, nàng khẽ mỉm cười, mắt ngọc mày ngài như trăm hoa nở rộ ngày xuân, như trăng sáng đêm rằm. Trên trán của nàng còn có một ấn ký hình hoa đào, trông nàng cứ như là tiên nữ hạ phàm. Mọi người đều thầm nghĩ, thế này mà gọi là hủy dung, hủy dung như quỷ dữ thì các cô nương khác chẳng phải là điều giả xoa hết à? Thế này, Trịnh lão phu nhân khó hiểu nói. Lúc đó Ca Nhi bị thương rất nặng, đại phu nào cũng nói đừng nói là hủy dung, chỉ sợ ngay cả tính mệnh cũng khó giữ được. Thiếp thần thật sự là không biết làm sao, chỉ có thể đem Ca Nhi đến chùa cầu thần khấn Phật. Không ngờ trong chùa lại gặp được cao nhân chạy chữa hơn năm trời, Ca Nhi mới khỏe lại. Lời này mặc dù nửa thật nửa giả, nhưng nhớ tới bộ dáng máu thịt be bét ngày đó của nữ nhi, đến nay Liệt Thị vẫn thấy rùng mình. Người thật tốt số. Ngọc Bảo Oánh thấy Như Ca dung mạo tuyệt mỹ, lầm bầm trong miệng. Tứ muội xinh đẹp như vậy, đúng là như tiên nữ hạ phàm. Ngọc Gia Nhàn cắt ngang lời khiêu khích của muội muội mình, cười nói. Đều là tỷ muội, ngày sau chúng ta phải quan tâm nhau mới phải. Tỷ tỷ nói phải ạ. Nhìn đại tiểu thư Ngọc Sa tươi cười dịu dàng vô cùng, Như Ca cảm thán, người này quả là cao thủ trong cao thủ. Kiếp trước nàng ngu ngơ, thấy nàng ta đối xử với mình dịu dàng, liền sùng bái nàng ta như một vị Phật sống. Sau này được gả vào hầu phủ, vẫn tôn kính nàng ta vô cùng, có cái gì tốt cũng chia sẻ. Nhưng kiếp này

Nhà Nguyệt Các là cấm địa. Các viện khác thấy vậy đều chờ xem kịch vui. Chỉ là qua hai tháng, vốn nên tuấn quẩn thì Liệt thị sắc mặt vẫn hồng hào, đều đặn mang nhi tử và nữ nhi đến Ninh Phúc Đường thỉnh an phu nhân, thỉnh thoảng còn có chút quà gọi là hiếu kính lão phu nhân, làm cho lão phu nhân cũng coi trọng thêm mấy phần. Trong Ninh Phúc Đường ở Tây Viện, Thất Mama đi theo lão phu nhân đã lâu, dâng lên một cái áo ấm thêu 100 chữ thọ, viền lông cáo lên, làm cho Trịnh lão phu nhân trong mắt tràn đầy thán phục. Lão phu nhân, Trắc phu nhân và Tứ tiểu thư thật sự là có lòng. Mấy ngày trước nô tỳ vô tình nói trời đang lạnh dần, hôm nay liền tặng cái áo này. Đây chính là sản phẩm của Cẩm Tú Phường đấy à, rất xa xỉ. Hôm nay lúc nhận cái áo, Tứ tiểu thư đã thưởng cho 100 lượng. Đây chính là nửa năm tiền lương của mình rồi. Ra tay rộng rãi như vậy, bất quá cũng là mong mình nói mấy lời hay với lão phu nhân mà thôi. Thân là tâm phúc bên cạnh lão phu nhân, chút chuyện nhỏ này vẫn làm được. Trịnh thị nghe vậy, vuốt ve cái áo lông cáo trước mắt, trong bộ cũng vui vẻ. Cũng là đứa hiểu chuyện. Cái viện trong phủ này tuy nói cũng có chút hiếu kính, nhưng đều vào thời điểm cuối năm. Còn bình thường lúc đến thỉnh an mình, đứa nào không khóc lóc kể lễ là túng quẩn, Trịnh thị đều là nhớ kỹ. Lúc trước nghe nói tiền tiêu hàng tháng Lý thị không cho Nhàn Nguyệt Các, thế nhưng có tiền mua cái này. Trịnh thị thấy tỷ đệ Như Ca xem ra không tầm thường, tương lai cũng không chừng có tiền đồ, liền kêu Thất Mama lấy 100 lượng đưa qua. Nhưng qua hôm sau, lúc mẫu tử hai người tới thỉnh an đã trả lại, còn tặng thêm một vòng tay phỉ thúy, nói là Như Ca bán cửa tiệm ở Phàn Thành đi, sau khi mua hai cái cửa tiệm khác ở Kinh Thành thì còn dư lại chút đỉnh, nên hiếu kính với tổ mẫu. Ý này hiển nhiên là muốn lão phu nhân chấp nhận cho Như Ca kinh doanh cửa tiệm rồi. Liệt thị vốn xuất thân từ gia đình theo nghiệp buôn, nữ nhi Như Ca là thứ nữ, tương lai tìm cho Như Ca một nhà chồng tốt như hai nữ nhi của Lý thị là không thể nào. Lại nói, ngày sau gả đi làm thiếp, bản lãnh quản lý cửa tiệm cũng cần phải có. Huống chi còn có Phân Kiệt, đứa nhỏ này nhìn cũng thông minh lanh lợi, nhưng không chịu làm con thừa tự của Lý thị thì tiền đồ cũng khó, chỉ còn trông mong vào Như Long thôi. Nghĩ vậy, với chuyện Như Ca mở cửa tiệm, Trịnh thị cũng không để ý, coi như mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Nhàn Nguyệt Các, trăng sáng in bóng cây lên màn cửa sổ, theo gió lai chập chờn. Hai tháng này, trừ mỗi ngày phải đi Tây Viện thỉnh lão phu nhân, thì mẫu tử Liệt thị rất thanh nhàn tự tại. Mấy ngày trước, Thất Mama tới nói ý tứ của lão phu nhân, chỉ cần không trực tiếp ra mặt thì chuyện kinh doanh không có vấn đề gì. Như Ca nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân Ngọc Chính Hồng liền nhiều lần nhắc nhở mẫu thân phải đóng cửa tiệm. Mặc dù ngầm làm cũng không phải không được, nhưng ra ra vào vào nói chung cũng hơi bất tiện. Có sự đồng ý của lão phu nhân, tin rằng hiếu tử Ngọc Chính Hồng cũng sẽ không xen vào nữa. Như Ca cầm sách tìm được từ nước khác tới, đọc hết sức mê mẩn. Ngày trước lúc bệnh tật quấn thân, Như Ca rất thích đọc sách. Không biết có phải vì khoảng thời gian còn là linh hồn phiêu lãng đến cái thế giới xa lạ kia học được hay không, mà sau này trong đầu nàng có vô số lý luận về mạch chứng. Để kiểm chứng những lý luận này, lúc ở Phàn Thành, nàng đã mở một y quán chuyên trị những bệnh hiểm nghèo. Kết quả những lý luận và phương thuốc này là hoàn toàn chính xác. Bây giờ chỉ cần xem qua những chữ viết trong sách, trong đầu sẽ nhanh chóng hiện lên hình dạng thảo dược, các phương thuốc cũng hiện ra rõ ràng. Đây chính là phúc lợi của việc trọng sinh đó nha. Nhớ tới những viên thuốc nhỏ nhỏ thấy được ở thế giới kia, Như Ca liền có ý tưởng chế thuốc bán ở Kinh Thành. Mấy ngày nay, Như Ca đã điều động tiền lãi từ cửa hàng Lân Vân tới để bắt đầu kế hoạch. Phong Trì theo lời nàng đã tìm được mấy cửa tiệm buôn bán ấy ẩm, nhưng có vị trí thuận lợi. Chính sách cô lập của Lý thị làm cho Nhàn Nguyệt Các thanh tĩnh, ngược lại giúp nàng tự do làm việc. Thành Trúc từ bên Liệt thị tới, gạt bất đèn lên cho sáng, thấy Thành Nhi đứng ngủ gục một bên, khuyên nhủ: "Tiểu thư, trễ lắm rồi, nghỉ ngơi thôi." "Khuya rồi sao?" Như Ca nhìn ra ngoài cửa sổ, để sách xuống, sức khỏe là vốn quý nhất, không thể tổn hại được, điều này nàng biết. "Mẫu thần và Vân Kiệt đã ngủ chưa?" Như Ca đứng dậy thư giãn cơ thể một chút. Muốn đích thân đưa tiểu thiếu gia và tiểu thư nhập học, sợ khí sắc không tốt sẽ bị người chê cười, nên đã kéo thiếu gia đi nghỉ từ sớm rồi ạ. Cần nói tiểu thư cũng nghỉ sớm đi, chỉ là nô tỳ thấy tiểu thư đọc sách mải mê quá nên không dám quấy rầy. Nghe vậy, Như Ca cười khẽ. Nhờ danh tiếng của đại nho Phương Chính mà Liễu Hiền, người đứng đầu của học viện nổi tiếng nhất Đại Chu, lễ học viện, tự thân ra tay, tiền nhập học không nhận không nói, mỗi ngày phái xe ngựa đưa đón vị tiểu sư đệ Vân Kiệt này. Nếu không phải Vân Kiệt nhắc tới, Như Ca cũng không ngờ ông lão mình tình cờ gấp gỡ ở ngoài ô Vàng Thành chính là đại nho Phương Chính, tiếng tăm lừng lẫy Đại Chu. Chỉ là hơi quá rồi, bắt mình một người cộng tuổi hai đời lại cũng hơn 40, còn phải đến lễ học viện để học tập, thật làm cho người ta phát sầu. Nhớ tới mẫu thân rất kiên trì trong chuyện này, Như Ca bất đắc dĩ lắc đầu. Cảm ơn tất cả các bạn đã nghe truyện của Phương Thảo. Nếu các bạn muốn nghe các tập tiếp theo nhanh nhất và sớm nhất, các bạn hãy truy cập vào đường link bên dưới. Mình sẽ đăng tất cả các truyện của mình tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn.